Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2095, chương 2095, cốt lĩnh hung linh. Cùng lúc đó, đại lục một chỗ, cái kia phiến núi xanh hiển hiện, xuất hiện tại Quỷ Vụ Hải phụ cận, dãy núi tầm đó, có vô cùng cường đại tồn tại xuất hiện, lấy ý niệm nói chuyện với nhau. Tộc của ta một vị thủ lĩnh chết rồi. Bất quá, các ngươi yêu cầu sự tình làm thành. Một tòa núi xanh lên, nhạt kim cốt diễm bốc lên. Đây là một vị cốt tộc cái thế cường giả. Trong tay nắm bắt một khối toái cốt. Rõ ràng là tên kia hổ hình cốt tộc cường giả di hài. Đối diện, trong đó một cái ngọn núi ở bên trong. Truyền đến thanh âm trầm thấp. Cốt hậu lãnh địa, tạm thời có thể tiến nhập sao? Chúng ta bỏ ra lớn như vậy một cái giá lớn. Tất nhiên là có thu hoạch. Người này cốt tộc cường giả mở miệng. Trầm giọng nói, sau khi chuyện thành công, Tần Mặc đám kia oắt con trên người tạo hóa. Chúng ta cốt tộc muốn được chia hai thành. Bốn phía, từng tòa núi xanh lên. Cường đại tồn tại đám bọn họ lấy ý niệm trao đổi. Cò kè mặc cả, chỉ cần có thể lại để cho cốt hậu tạm thời có thể không nhúng tay. Bổn tọa cũng có thể đáp ứng, thậm chí có thể ra tay, giúp người cầm xuống cốt tộc đại tộc trưởng vị. Một cái âm thanh lạnh như băng vang lên, đúng là quỷ hoàng. Nghe vậy, cốt tộc cái kia cường giả cười cười, nhưng lại lơ đễnh. Đối với quỷ hoàng hứa hẹn, cũng không thể nào tin được. Ngươi có thể xác định, Tần Mặc tu thành đại diễn thiên địa tông hoang long tứ cực kính. Một thanh âm khác vang lên, có chút vội vàng, lộ ra tham lam, tộc của ta vị thủ lĩnh này sắp chết tin tức truyền đến. Vì sao lại có sai? Cái kia cốt tộc cường giả đáp lại, rất khẳng định, bọn này oắt con tại thiên thần cốt hải ở bên trong. Đạt được tạo hóa nhiều lắm. Không thể để cho bọn hắn lại phát triển xuống dưới. Một thanh âm khác vang lên. Là thời điểm ra tay. Lại để cho bọn này đám tiểu tể tử đi vào khuôn khổ. Lại một thanh âm vang lên. Trong lúc nhất thời, dãy núi tầm đó trận trận nổ vang. Như là lôi đình tại nổ tung. Đây là cường đại tồn tại ý niệm bố trí. Nơi đây là bất luận cái gì một cường giả. Nếu là đã đến ngoại giới. Đều là khó có thể tưởng tượng tồn tại. Sự cường đại của bọn hắn vượt xa thế gian các cường giả nhận thức. Nhưng mà mặc cho ai cũng không có nghĩ đến, bọn này cường đại tồn tại thương nghị đối phó mục tiêu, nhưng lại một đám tiểu bối. Mấy ngày sau, đại lục ở bên trên lần nữa nổ tung nồi. Cốt tộc một đại chi nhánh đột nhiên đứng ra, hướng băng diễm phong trận tông tuyên chiến. Xưng hắn thủ lĩnh cường giả bị Tần Mặc đợi ám sát. Tin tức này lập tức lại để cho nguyên kết thúc ván thế khẩn trương cổ u đại lục lâm vào lãng triều mãnh liệt trạng thái. Có tin tức xưng cốt tộc một đại chi nhánh thủ lĩnh, hắn tu vi thâm bất khả chắc, chính là hoàng chủ cảnh đỉnh phong trung vô địch tồn tại. Như vậy một vị cường giả lại chết ở Tần Mặc đợi một đám tiểu bối trong tay. Mặc dù là ám sát, cũng là khiếp sợ đại lục đại sự kiện. Cái này phiền toái, gió lớn sóng muốn nổi lên. Có người nói thầm, dự cảm đến kịch liệt bão tố sắp xảy ra. Nhân tộc, cốt tộc tầm đó, tuy một mực không hòa thuận, chính là tử địch, nhưng là hai cái đại tộc tầm đó. Một mực chưa từng có đại quy mô xung đột, đều rất khắc chế, bình thường đều là trong phạm vi nhỏ tranh đấu. Hiện tại, cốt tộc một đại chi nhánh thủ lĩnh bị đánh chết, thì là một cái dây dẫn nổ, rất có thể dẫn phát hai đại tộc ở giữa toàn diện chiến tranh. Sự kiện này ảnh hưởng, rất có thể tạo thành toàn bộ đại lục náo động. Đây chỉ là thứ nhất. Người có ý chí thì là người được càng nhiều nữa khác thường khí tức. Đây là nhằm vào Tần Mặc đợi tiểu bối tuyệt hảo cơ hội. Cốt tộc một đại chi nhánh thủ lĩnh A-Hát. thực lực như vậy có thể nói là đại lục đỉnh phong, lại sẽ bị ám sát. Có tin tức xưng, thực sự không phải là ám sát đơn giản như vậy, mà là công bình một trận chiến ở bên trong, bị Tần Mặc cường thế đuổi giết. Thiếu niên kia thi triển tuyệt học, rất có thể là đại diễn thiên địa tông hoang long tứ cực kính, đủ loại tin tức thoáng cái phát. Nổ đi ra, lại để cho vô số cường giả khiếp sợ. Trong truyền thuyết siêu cấp thế lực, đại diễn thiên địa tông chấn tông tuyệt học, thật sự tại Tần Mặc trong tay. Trước đây, tuy là có nghe đồn, nhưng là luôn luôn nghe nhầm đồn bậy chi ngại. Hiện tại sự thật ngay tại trước mắt, lại để cho vô số cường giả khiếp sợ ngoài, cũng làm cho rất nhiều thế lực cảm thấy khủng hoảng. Phải biết rằng, đạt được đại diễn thiên địa tông truyền thừa là một sự việc, tướng chi tu luyện có thành lại là hoàn toàn một chuyện khác. Dựa vào hoang long tứ cực kính như vậy chân thế tuyệt học, đánh chết đương thời đại lục đỉnh phong cường giả một thành viên, ở trong đó nguy hiểm tín hiệu lại để cho một ít người cảm thấy tim đập nhanh. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thế lực lần nữa bắt đầu hành động. Lúc này đây lại không phải tiến về trước băng diễm phong, mà là phái ra cường giả đội ngũ tiến về trước đại lục nam vực, tìm kiếm Tần Mặc đợi tung tích. Nơi xa xôi ở bên trong vô quang quật, thái thiên điện đợi cự vô phách thế lực đều là đã có hành động, phái ra tông môn bên trong đích đại cao thủ thề phải đuổi bắt Tần Mặc. Ngoại giới đại lục một ít lánh đời tông môn thần bí thế lực cũng có đại động tác, nhao nhao phái ra đại cao thủ đối với bọn này danh chấn thiên hạ tuổi trẻ cường giả phát động vây quét. Cái lúc này, trước khi lên tiếng ủng hộ trận tông, lên tiếng ủng hộ Tần Mặc tông môn, các cường giả lần này cũng là bất lực. Vô luận bọn hắn như thế nào phát ra tiếng, đều không thể ngăn cản ngoại giới khắp nơi hành động. Bọn này oắt con chính là một đám mối họa không thể lưu, có cường giả hung ác lệ nói ra. Điều này đại biểu đại lục ở bên trên rất nhiều cường giả thái độ không muốn lại để cho còn trẻ như vậy thiên tài lớn lên uy hiếp được bọn hắn. Đây là thế hệ trước cường giả ở bên trong, tương đương một bộ phận cường giả thái độ. Cốt tộc một đại chi nhánh thủ lĩnh bị đánh chết, lại để cho bọn hắn cảm thấy uy hiếp. Hôm nay, cốt tộc chi nhánh thủ lĩnh khả dĩ bị đánh chết, nói không chừng ngày mai sẽ đến phiên bọn hắn rồi. Cái này lại để cho thế hệ trước các cường giả cảm thấy bất an. Một người tuổi còn trẻ cường giả, vô luận lại kinh tài tuyệt diễm, tại rất trẻ tuổi thời điểm, có thể đứng ở cùng thế hệ trước cường giả ngang hàng vị trí, đã là khiếp sợ thế nhân thành tựu. Đối mặt còn trẻ như vậy thiên tài, thế hệ trước cường giả tuy là kiêng kỵ, phần lớn còn có thể tiếp nhận, nhưng là nếu là một người tuổi còn trẻ thiên tài, phát triển quá nhanh chóng, tại trong thời gian ngắn sẽ vượt qua thế hệ trước các cường giả xu thế. Đây là rất nhiều thế hệ trước cường giả không cách nào tiếp nhận. Hiện tại, còn trẻ như vậy thiên tài không chỉ có một cái, lại vẫn có một đám, mà lại đã lấy được lớn lao tạo hóa. Rất có thể trong tương lai trong khoảng thời gian ngắn, tự hoàn thành chính thức siêu việt. Chuyện như vậy, đối với đại lục thế hệ trước các cường giả xúc động. Có thể nghĩ, nửa tháng về sau, cái kia phiến mênh mang địa vực biên giới, oanh, một cái ngọn núi vỡ ra, một đạo quang ảnh phá núi mà ra, tản ra vô cùng đáng sợ khí tức, truy hướng xa xa một chuyến thân ảnh. Bên kia, trong hư không, một đạo đen kịt thân thể cao lớn xuất hiện, như cùng là một tòa hắc sơn, ngang trời tới, đồng dạng đánh tới hướng trên mặt đất cái kia một chuyến thân ảnh. Tại sao lại đã đến hai đầu khó chơi ra hỏa? Ngân rừng quái tiếng kêu vang lên, một chuyến này thân ảnh đúng là Tần Mặc các loại. Đối mặt hai cái đáng sợ truy binh, bọn hắn cũng không muốn giao chiến, phi tốc viễn độn. phải ly khai cái này phiến địa vực. Nửa tháng này đến, một chuyến đồng bạn có thể nói là ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Chính thức kiến thức đến cái này phiến địa vực đáng sợ. Tựa hồ là đã mít đi cốt hậu lực lượng chấn nhiếp. Cái này phiến địa vực quỷ bí, đáng sợ thể hiện đi ra. Không ngừng có thể sợ tồn tại xuất hiện, đuổi giết Tần Mặc một chuyến. Muốn đoạt lấy trên người bọn họ tạo hóa. Những này đáng sợ tồn tại, thực sự không phải là quỷ hoàng đợi cường giả phái tới. Mà là cái này phiến địa vực thượng nguyên bản tồn tại sinh linh. Mục tiêu của bọn nó thực sự không phải là trùm tinh khí hoặc là đại diễn thiên địa tông tuyệt học, mà là Tần Mặc đợi bản thân. Hiện tại đang tại truy kích hai đầu sinh linh, một cái là thạch đầu nhân, thân thể óng ánh sáng long lanh, đúng là ngọc thạch thông linh, tu thành đáng sợ sinh linh. Cái khác tồn tại toàn thân do hắc nham cấu thành, cũng là thạch hệ sinh linh, vô cùng cường đại. Cái này hai đầu sinh linh đều là cái này phiến địa vực thượng nguyên vốn là tồn tại. Hắn mục đích thì là thèm thuồng Tần Mặc đợi máu huyết, muốn hấp về, càng tiến một bước lột xác. Nửa tháng đến, Tần Mặc đợi không ngừng lọt vào như vậy sinh linh truy kích. Kinh nghiệm là khổ không thể tả. Những này sinh linh thực lực đều là vô cùng cường đại. Hơn nữa, một khi bị cuốn lấy, rất có thể sẽ xuất hiện thêm nữa, hình thành vây công xu thế. Đối mặt như vậy truy kích, Tần Mặc đợi chỉ có thể bỏ chạy, kỳ vọng có thể nhanh lên ly khai cái này phiến địa vực. Giống cái kia đen kịt như hắc sơn tồn tại gào thét, bốc lên khôn cùng hắc quang, hướng phía cao ải tử bao phủ đánh úp lại. Nó thèm thuồng hoang long tộc huyết mạch, muốn tướng để thôn phệ, hóa thành một đầu màu đen nham long. Cái này hắc thạch đầu, đừng tưởng rằng bổn đại gia sợ ngươi. Nếu là ngươi dám một mình một trận chiến, bổn đại gia một quyền oanh mang ngươi. Cao ải tử gầm nhẹ, rất là không cam lòng. Trước khi cùng cái này hắc sơn giống như hung linh từng có xung đột, lâm vào kịch chiến, rồi sau đó bị một đám hung ác sinh linh vây công, chỉ có thể bỏ trốn mất dạng. Rầm rầm rầm, xa xa từng đạo đen kịt hình dáng xuất hiện, đúng là hắc sơn hung linh giúp đỡ. Thấy tình cảnh này, cao ải tử còn có thể nói cái gì, chỉ có thể vùi đầu chạy thục mạng, miễn cho bị đuổi theo, khó có thể thoát thân. Đối với cái này, cao ải tử cực kỳ phẫn uất. Theo âm quỷ cốt tháp chung trở về, hắn thực là quá biệt khuất rồi. Rõ ràng thực lực bản thân đã là đã đến trẻ tuổi đỉnh phong, thậm chí còn đại lục rất nhiều thế hệ trước cường giả cũng là không cách nào tới chống lại. Thế nhưng mà vì sao đã đến như vậy hoàn cảnh, như cùng là con chuột đồng dạng khắp nơi chạy trối chết. Ngươi cái này người lùn cũng đừng oán trách bản hồ đại nhân còn khó chịu hơn. Ngân dừng mắng, quát tháo cao ải tử câm miệng. Như một người lùn oán phụ, nghe lại để cho người khó chịu. Kỳ thật, nhất biệt khuất chính là hồ ly. Nó tu vi đột nhiên tăng mạnh, có thể nói là khai sáng yêu hồ tộc trưởng lâu đến nay kỷ lục. Dùng nó khoe khoang tính tình, đã sớm nghĩ kỹ, muốn phản hồi yêu hồ tộc trưởng đấy. Ở đằng kia bày lão gia hỏa trước mặt hào hào khoe khoang một phen. Hiện tại cũng là bị một đám lão quái vật quỷ dị hung linh đuổi giết, khiến nó làm sao có thể không khó chịu. Cái này phiến địa vực thật sự là đáng sợ. Không có cốt hậu trấn nhiếp, hắn hung hiểm trình độ nhanh theo kịp nơi xa xôi ở chỗ sâu trong mâm tròn chi linh thở dài. Cái này một chuyến là đến không, nó cảm thấy sầu lo. Sau khi rời khỏi nơi đây, sợ rằng cũng phải đối mặt càng hung hiểm tình huống. Oanh, mâm tròn chi linh thúc dục lực lượng, lần nữa phá vỡ hư không, qua sông tại đây, xuất hiện tại vạn dặm bên ngoài địa vực. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,